Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Mạt đem hành lý chỉnh lý xong, sau đó mới đổi một bộ hưu nhàn điểm quần áo đi ra. Kỳ thần đã không ở tầng 2, La Mạt nhìn chung quanh một lần, đã nhìn thấy căn phòng cách vách không có liên quan. Tốt nàng lén lút thăm dò nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy một chương phô màu xám sàng đan giường lớn, trên giường mỏng manh đệm trải giường tùy ý đặt ở trên giường, nhăn lại. Trong phòng mặt khác bài trí nhìn không rõ ràng, nhưng là trong phòng không có tiếng vang, hiển nhiên kỳ thần không ở bên trong. Đột nhiên, La Mạt mới sửng sốt kỳ thần ở này tại. Nhưng là này mấy gian hẳn là đều là khách phòng mới đúng, chủ phòng ngủ không phải tại một cái khác cuối hành lang sao. La Mạt trong lòng một trận có chút hiểu được, vừa tựa hồ không rõ. Nếu nghĩ không ra, dứt khoát liền không muốn. Nàng từ trên lầu đi xuống thời điểm, chính nhìn thấy kỳ thần tại phòng bếp nấu cơm. Hắn mặc hưu nhàn quần áo tại phòng bếp qua lại đi chiếu cố, nghe được La Mạt xuống thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại. Kỳ thần phòng bếp cùng phòng khách ở giữa ngoại trừ bàn ăn ngoại, tại kệ bếp trước còn có một chương cùng loại trưởng dạng quầy ba bàn. La Mạt trực tiếp đi đến trước bàn ngồi xuống, kỳ thần liền thuận tay từ trên kệ bếp đổ ly nước nịnh mông phóng tới trước mặt nàng nói. Uống trước chút nước đi, cơm lập tức liền tốt. La Mạt tò mò, chính ngươi nấu cơm à, kỳ thần buồn cười quay đầu nhìn nàng. Ngươi cho rằng đâu, La Mạt liền không ngượng ngùng vui lên, ta cho là có bảo mẫu. Theo lý mà nói, người lợi hại như thế, lại có quốc gia bảo hộ tiền cũng không ít, thỉnh cái bảo mẫu hẳn là không nói chơi. Kỳ thần lắc đầu, ta không thích có người xa lạ tới trong nhà của ta. La Mạt lập tức ngạc nhiên nhìn chung quanh một lần, cho nên nhà cũng là ngươi sửa sang lại. Kỳ thần một trận, một tuần sẽ có một lần nội trợ đến. La Mạt, cũng là, nàng biết đại khái kỳ thần là không có thời gian sửa sang lại lớn như vậy biệt thự. Nàng mắt nhìn ngoài cửa sổ, phòng bếp đối diện địa phương là hoa viên cách vách một con lạch, đứng ở phía trước cửa sổ rửa rau, nhìn xem phía ngoài suối nước xanh hóa, rất là một loại hưởng thụ. La Mạt nhìn xem kỳ thần tại phòng bếp bận rộn bóng lưng, trong lòng nghĩ, như vậy một cái có tài đàn ông có tiền, còn có thể làm cơm, tựa hồ cũng không sai à, uống một ngụm nước nịnh mông, La Mạt cảm giác tại nóng bức vào mùa hè lành lạnh rất là thoải mái. Buông xuống cái chén, nàng mới bắt đầu quan hệ mặt khác hai con yêu tinh. Ta có thể đi nhìn xem Dương Gia Gia cùng Lạc Lạc sao? Kỳ thần gật đầu, có thể, nhưng là được sau khi cơm nước xong. La Mạt ân một tiếng, cũng không phản đối. Kỳ thần đắc thủ nghệ không sai, hắn hầm một nồi canh sườn, kho thịt bò, chả hết xào hai mâm đồ ăn. Chờ hết thảy chuẩn bị xong sau, kỳ thần rửa tay đi ra, nhìn về phía một bên La Mạt nói. Ngồi lại đây ăn đi. La Mạt liền vui vẻ đến bàn ăn tới bên này, kỳ thần đứng ở bên cạnh bàn cho nàng trang chén cơm, sau đó thuận miệng hỏi nàng. Có cái gì đặc biệt thích đồ ăn sao? La Mạt liền lắc đầu. Không có, kỳ thần, vậy thì có cái gì đặc biệt thích ăn đồ vật sao? Tủ lạnh rất lớn, hiện tại trống rỗng, cái gì đều thả được hả? La Mạt liền nói, vậy thì thả điểm kem cây đi. Đi đến nhân gian sau ta đối kem cây ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Kỳ thần một bộ quả thế biểu tình nói, kem cây ngược lại là chuẩn bị tủ lạnh tầng thứ hai đều là. La Mạt khiếp sợ nhìn về phía kỳ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng ăn kem cây. Một cây sống một mình đại nam nhân ở nhà chuẩn bị ngăn kéo kem cây, nhìn không ra a kỳ thần vậy mà là ngọt khẩu. Kỳ thần, ta là theo người khác mới biến thành ngọt khẩu. La Mạt, người kia thật lợi hại. Kỳ thần, ăn xong cơm tối, kỳ thần liền mang theo La Mạt đi ra ngoài thuận tiện cho hắn giải thích một chút Lam Toàn mua biệt thự sự tình. La Mạt càng hiếu kỳ là, hắn một cái đạo sĩ có nhiều tiền như vậy sao? Kỳ thần buồn cười nói. Ngươi chớ nhìn hắn là cái đạo sĩ, như thế nào nói cũng là đạo giới trong trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Thỉnh hắn rời núi một lần cũng không dễ dàng, tăng giá tiền tự nhiên cũng cao. Giống như vậy biệt thự mặc dù nói là hắn mua, nhưng là nếu vận khí tốt, gặp được cần hắn xuất thủ, đưa một bộ cũng không phải không có khả năng. Liền từ trong nhà đi ra, La Mạt vừa đi đến sân, đã nhìn thấy bên ngoài tịch dương treo tại sơn góc dáng đỏ lần ngày đều là. Kia hình ảnh, mang theo trực kích lòng người Mỹ. Kỳ thần tại tịch dương tà dương trung đi đến, hắn cười nói. Đi thôi, vừa lúc làm như tiêu thực, hai người phảng phất cùng nhau sinh hoạt nhiều năm giống nhau, như vậy tự nhiên. La Mạt liền đuổi kịp cước bộ của hắn, vừa đi, một bên nhìn chung quanh. Biệt thự này một mảnh đã kiến thành, chung quanh thiết bị đều chậm rãi đầy đủ, phòng ở còn chưa mở ra bán, nhưng giá nhà đã bắt đầu mỗi ngày nhất tăng. Kỳ thần chung quanh đây cũng liền 10 bộ biệt thự tà hữu, là ngay từ đầu liền điều động nội bộ tốt lắm. Nghe nói nguyên bản quy hoạch cũng không phải kiến biệt thự đội, nhưng không biết như thế nào mặt sau liền thay đổi. Ngay cả cái trọng yếu quân sự ở nghe nói đều tại khu biệt thự phụ cận, điều này làm cho chung quanh giá càng là gấp bội chưởng. Này mảnh biệt thự đội hoàn cảnh hết sức tốt, từ đại môn tiến vào, ngoại trừ tiểu khu trên đường chính có chiếc xe ra vào, mặt khác đường đều không cho phép chiếc xe thông hành. Này có thể cam đoan ở tại trong biệt thự người không bị tạp âm quấy rầy, cũng có thể cam đoan bình thường tại trong tiểu khu hoạt động thì không dễ nhận đến ô tô quấy nhiễu. 10 ngôi biệt thự bất quy tắc tọa lạc tại khác biệt địa phương, mỗi bộ biệt thự đều kèm theo một cái hậu hoa viên, trong đó có một con lạch xuyên qua toàn bộ hành trình, cuối cùng chảy vào tiểu khu nhập môn bên tay trái một cái ao hồ. Kỳ thần biệt thự cùng Lam Toàn biệt thự nhìn xem chỉ cách hai bộ phòng ở, đi qua lại muốn 10 phút tả hữu. Nhất đến Lam Toàn biệt thự cổng lớn, La Mạt đã nhìn thấy nhà hắn cùng kỳ thần ra hai cái cực đoan bố trí. Cùng kỳ thần gia biệt thự sân trồng đầy các loại xem xét tính thực vật khác biệt, Lam Toàn gia biệt thự trong viện đặt các loại hài tử chơi trò chơi công trình, làm cùng cái khu vui chơi đồng dạng. La Mạt lập tức vui lên, này không sẽ là vì Hồ Lạc Lạc chuẩn bị đi, kỳ thần, có thể thật là, La Mạt liền cảm thán một câu, Lạc Lạc thật là gặp được chủ nhân tốt, kỳ thần, chủ nhân ngược lại không nhất định là chủ nhân, La Mạt kỳ quái, kia cũng không thể là thích làm vui người khác đi, kỳ thần đầy mặt bình tĩnh, ta cảm thấy lòng muông dạ thú. La Mạt, các ngươi không phải bằng hữu sao? La Mạt cùng kỳ thần đến thời điểm, Dương Phổ Thượng đang tại phòng bếp nấu cơm. Lam Toàn mở ra môn, nhìn thấy La Mạt cùng kỳ thần, hắn nhíu mày hỏi. Làm gì đến, kỳ thần không biết nói gì. Người ta tỉ tỉ nhìn muội muội thiên kinh địa nghĩa. Ngươi làm gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Toàn quay đầu liền thấy Hồ Lạc Lạc cầm một cái món đồ chơi vọt vào phòng bếp, hắn nhìn về phía kỳ thần cười lạnh. Hải tử đối ra ra quyến luyến, ngươi biết tới trình độ nào sao? Kỳ thần, cơm tối đều ăn xong, còn khí A, Lam Toàn A tiếng. Nhà ta còn chưa bắt đầu ăn cơm chiều đâu, lại nhìn về phía La Mạt hỏi. Ra ra ngươi đều ở qua đến, ngươi muốn hay không cũng ở qua đến tính. Kỳ thần, hắn giận thật, kia, Du Dương còn sống không? Du Dương, XOX, phi thường sinh khí Lam Toàn, nhìn về phía kỳ thần cuối cùng không thể không nói. Tuy rằng như thế, nhưng là từ lúc ra ra đến về sau, Lạc Lạc thật là mở ra tâm, nhiều. Tâm tình của hắn thật là phức tạp khó diễn tả bằng lời, nên cao hứng còn nên sinh khí tựa hồ cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Kỳ thần liền nói, này không là chuyện tốt sao, ta đem tỷ tỷ đưa tới, hẳn là nàng muốn càng vui vẻ hơn. Quả nhiên như kỳ thần theo như lời, nhìn thấy La Mạt đến về sau, Hồ Lạc Lạc hưng phấn mà vọt tới, lôi kéo La Mạt nói. Tỷ tỷ mau tới ta cho ngươi xem ta thu thập bảo bối. La Mạt ân một tiếng, hỏi nàng, bảo bối gì? La Mạt biết Hồ Lạc Lạc cũng không phải thật sự tiểu hài tâm tính, nhưng là Hồ Lạc Lạc lại là từ củ cải hình thái vừa mới biến thành người, đối nhân thế gian sở hữu đông tây đều cảm thấy tò mò. Cái này cũng không kỳ quái, đây cơ hồ là tất cả yêu quái con đường tất phải đi qua. Cho nên, Hồ Lạc Lạc bảo bối tám thành là cái gì rất phổ thông đồ vật. Một lát sau, Hồ Lạc Lạc bước tiểu chân ngắn chạy đến La Mạt trước mặt, nàng nâng một cái bồn hoa đi La Mạt trước mặt đưa, nói. Ta loại la bạc, sau đó, mở to mắt to nhìn về phía La Mạt kiêu ngạo nói. Củ cải trắng, hắc hắc, bị cắt đứt suy nghĩ La Mạt nở nụ cười. Ngươi nghĩ lại loại cái tì tì. Hồ Lạc Lạc cẩn thận từng ly từng tí ôm chặt bồn hoa. Loại ăn, La Mạt lập tức một nghẹn, chấm, một lát sau, Hồ Lạc Lạc lại nhỏ giọng nói với La Mạt. Tỷ tỷ, chủ nhân ta đối với ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng. La Mạt rút về vừa bị khiếp sợ tâm tình, nói. Đây là chuyện tốt, Hồ Lạc Lạc gật đầu, sau đó lại hỏi nàng. Ngươi đến cùng ta ở cùng nhau đi, chủ nhân ta rất tốt còn giúp ta gặp ấm lều, mùa đông chúng ta có thể trồng ở bên trong tu luyện. La Mạt, ngươi đều biến thành người, liền lấy hình người tu luyện đi. Hồ Lạc Lạc liền hỏi, vì sao, cả rốt hình thái thoải mái. La Mạt bình tĩnh hồi. Ngươi tại ấm trong lều mặt biến thành cà rốt hình thái. Nếu như bị nhổ ăn làm sao bây giờ? Hồ Lạc Lạc, vì sao? La Mạt, bởi vì ấm lều chính là dùng đến trọng tài. Hồ Lạc Lạc, Sigma, su độ đê độ, su, dọa ngốc Hồ Lạc Lạc nói. Nếu không ta cùng ra ra đi tỉ tỉ nhà ở đi. Một bên đồng dạng hoảng sợ Lam Toàn, nói hưu nói vượt ấm lều như thế nào sẽ dùng đến trồng rau đâu. Kỳ thần, ngươi lúc này mới thật là nói hưu nói vượt. Chờ Lam Toàn bọn họ bắt đầu lúc ăn cơm tối, bên ngoài trời đã gần tối. Kỳ thần liền mang theo La Mạt trở về, La Mạt gặp được muội muội cùng ra ra tâm tình tốt. Một đường đều là cười ha hả, kết quả vừa đến ra, đã nhìn thấy kỳ thần cha mẹ hai người đứng ở trước cửa, một cái đầy mặt nghiêm túc, một cái khí nổi trận lôi đình. Buổi tối khuya có thể đi nơi nào, này không sẽ là biết chúng ta muốn tới đi, Kỳ phụ liền nói, tự nhiên không phải, chúng ta tới thời điểm cửa bảo an đều kiểm tra chúng ta đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trước đó biết chúng ta muốn tới, không phải trước đó an bài tiến vào chính là bị ngăn cản ở bên ngoài. Kỳ mẫu nghe càng thêm nổi trận lôi đình, đó chính là nói hắn cố ý trốn tránh chúng ta. Chấm, nghĩ đến loại này có thể kỳ mẫu khí cả người đều phát run. Đứa con trai này Bạch Sinh, lúc ấy hỏi hắn thời điểm, chính là thiên nan vạn nan, thật vất vả sinh ra đến cũng không có cái gì chỗ trọng dụng. Hắn hận chúng ta coi hắn là làm ca ca khí quan chữ tồn khí, nhưng là cũng không ngẫm lại, nếu không phải là vì cứu ca ca, như thế nào có thể đem hắn sinh ra đến. Liền hiện tại cái dạng này, còn không bằng sinh khối xá xíu, ít nhất còn bớt lo đâu. Vừa mới chuyển thân, đã nhìn thấy La Mạt cùng Kỳ Thần hai người đẩy ra đại môn tiến vào. Kỳ Thần nhìn thấy phu thê hai người, đầy mặt bình tĩnh hỏi. Như thế nào đến, Kỳ Phụ nhìn La Mạt một chút, nói. Có chuyện cho nên lại đây, chúng ta được nói chuyện một chút. Kỳ Thần bình tĩnh tiến lên mở cửa, đồng thời nói. Lần sau ước ở bên ngoài, nơi này về sau không cần lại đến. Kỳ Phụ, chấm, cách chương.